Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 642. Chương 642 chương 8 cố nhân trở về. Triệu Thanh Y nói, ca, người buông ra, ta tới sẽ này thượng cổ ảo thuật. Muội nhi, ta sợ ngươi xảy ra chuyện nhi. Triệu Thanh Y nói, ca, ta không có việc gì. Chính là muốn nhiều háo điểm pháp lực. Này chết hắc hồ ly đảo hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Ta đua một phen, liền tính chảo không được hắn. Ta cũng không chết được, Triệu Sóc nói. Y, chúng ta vẫn là chờ đi, Triệu Thanh Y nói. Ta xem như minh bạch, chờ nơi nào chờ đến tới địch nhân đầu hàng. Đánh không thắng, hắn nơi nào sẽ chịu phục. Không phục liền không phục bái. Ngươi cùng cái hồ ly tinh so cái gì kính. Triệu Thanh Y nói. Ca, ngươi buông ra lạp, bằng không ta đánh ngươi, cái này không lớn không nhỏ muội tử. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Triệu Sóc chỉ phải buông ra. Triệu Thanh Y dùng dao phay cắt vỡ ngón tay. Liền lấy máu tươi ở thân đao thượng ngưng thần vẽ một cái thượng cổ thỉnh thần thú bùa chú. Họa xong nàng liền có chút chóng mặt nhức đầu. Hiện tại công lực muốn họa loại này phù chú. Thật sự là có chút cố hết sức. Triệu Thanh Y tế ra, dao phay. Niết quyết trở lên âm cổ thì thầm. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, nhật nguyệt sơn xuyên, nghe ta hiệu lệnh, kia đao ở không trung xoay quanh. Bốn phía linh khí như là đều bị kia, dao phay, hấp thu. Ảo thuật thiên địa đều có chút vặn vẹo lên. Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt đều cảm nhận được chính mình linh lực công lực đều bị kia, dao phay, hút đi. Còn có kia hoa xà trạng tiểu lệ bất an mà vặn vẹo. Trương Hạo Lăng nói, đây là càn khôn mượn pháp, hảo bá đạo pháp thuật, đây là chính mình lực lượng không đủ, bốn lạng đẩy ngàn cân, càn khôn mượn pháp chi thuật, nhưng là hiện đại huyền môn nơi nào có bao nhiêu người sẽ loại này thuật pháp. Có cường đại như vậy tinh thần lực dám hướng càn khôn mượn pháp. Hiệu lệnh sơn xuyên. Cao thâm một chút tông sư có thể từ giữa hóa dùng diễn biến một vài phân. Có thể mượn một chút ngoại lực liền tương đối hảo. Triệu Thanh Y hiện tại cũng thừa không được quá lớn linh lực. Thấy không sai biệt lắm có thể. Lại niết quyết, kỳ lân pháp tướng, hiện thân, Tư Mã Kiệt vốn dĩ thực chờ mong. Nhưng là không trung kia đem, dao phay còn ở xoay quanh. Căn bản không có thần thú pháp tướng phân thân hiện thân. Làm phục ma thiên sư môn nhân, như vậy âm cổ vẫn là có thể nghe hiểu một ít. Hiện tại tứ đại gia tộc thỉnh tứ tướng pháp tương hiện thân cũng chỉ có thể một kích mà chung. Ngươi Triệu gia thần thú là kỳ lân sao? Không cần khoác lác, trực tiếp chém đi, Triệu Sóc tiểu tâm can phát run, nói, vậy ngươi nói cho ta muội nhi chém chỗ nào nha? Triệu Thanh Y kêu lên, kỳ lân pháp tướng, hiện thân. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Triệu Thanh Y như là hổ lực lớn tiên giống nhau. Niết quyết ở kia thỉnh không ra pháp tương tới. Xấu hổ, không phải nói tốt lung tung rối loạn đều có vị diện sao? Như thế nào sẽ thỉnh không ra? Triệu Thanh Y muốn hộc máu. Mắng, không có kỳ lân thần thú. Chết A Kim có hay không? Lăn ra đây, chết A Kim, lăn ra đây. Tốt xấu tới một con nha. Chú thước tới không được, chẳng sợ tới một con chim sẻ cũng đúng nha. Thanh long tới không được, tới một cái thanh xà nha. Hỗn đàn, ở Triệu đại cục lớn lên cái vị diện, Triệu hoán pháp còn có thể triệu gì tới gì. Loại này thần thú pháp tương phân thân chỉ cần lấy linh lực cùng cung phụng triệu hoán. Lấy nàng sẽ pháp chỉ, không có không hiện thân. Triệu Thanh Y mắng, hóa ra là ghét bỏ ta hiện tại linh lực thiếu. Công lực nhược, các ngươi này đàn vương bát đàn, đôi mắt danh lợi, nhìn ta bị một cái hồ ly tinh vũ nhục. Triệu Thanh Y đừng nói thật không có chịu quá loại này vũ nhục. Vừa vặn nàng lúc này nhân vật là ngựa giống ta vật lò, đỉnh. Đúng là kiêng kỵ nhất này đó dâm, ta sự vật. Bởi vì này kích thích đến nguyên chủ bất kham ký ức toàn này lên tới. Ghê thởm đến nàng, ngựa giống ta vật tựa hồ dây dưa đến nàng thân thể thượng giống nhau. Triệu Thanh Y sinh lý tâm lý nôn mửa đến không được. Mới đến như vậy nổi giận tưởng cấp này chôn đen yêu một cái giáo huấn. không nghĩ tới thì cái pháp tương đều không có Triệu gia tới. Nàng liền nhịn không được mắng chửi người. Triệu Thanh Y chính mắng, bỗng nhiên không gian giống bị xé mở. Kim quang đại thịnh, một tôn thật lớn kim giác kỳ lân thú. Cả người giáp lấp lánh sáng lên, cần nhếch lên nhếch lên. Cái đuôi vung vung, kim giác kỳ lân thú nhìn xem quanh thân ảo thuật cũng không có để ý. Chỉ là ở không trung nhìn đông nhìn tây. Triệu Sóc cả kinh nói, đó là cái gì? Trương Hạo Lăng nói, chỉ sợ là, ngươi muội triệu tới thần thú. Triệu Sóc gan đau. Tư Mã Kiệt lại lẩm bẩm, không rất hợp nha, thần thú pháp tướng như thế nào không đi chu tà. Triệu Thanh Y đôi mắt đăm đăm, lẩm bẩm, ước chừng, bởi vì, này không phải pháp tướng, đây là, bản tôn, Tư Mã Kiệt. Trương Hạo Lăng, kim giác kỳ lân thú nghe được Triệu Thanh Y nói chuyện thanh, mới cúi đầu xem ra, nhìn thật lâu, nói, ngươi, ngươi là ai? Triệu Thanh Y ngẫm lại cái này tình cảnh, nói, cái kia, ngươi đi đem kia chỉ chồn đen yêu cấp chộp tới, kim giác kỳ lân thú đánh cái hàm. Nói, kẻ hèn hồ yêu, nơi nào muốn bổn tọa ra tay, cho ngươi đi ngươi liền đi. Ngươi không đi liền đổi bạch thì tới, kim giác kỳ lân. Ngài là, Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại không cùng ngươi nói chuyện phiếm, đi bát, nhanh lên, kim giác kỳ lân dừng một chút. Sau đó đạp chân, pháp lực vừa ra, bốn phía thiên địa ảo giác liền bắt đầu ra nẻ, sau đó như là biến thành bụi bậm tan đi. Cái kia trường Triệu Thanh Y mặt lòa, nữ cũng hóa thành một cái tiểu nhân ngẫu nhiên. Thực mau bọn họ liền phát hiện chính mình còn ở kia đại lâu trên sân thượng. Kim Kỳ Lân ngao một tiếng kêu, chiều tránh ở góc đã vô lực phản kháng hắc hồ ly đánh tới. Một ngụm ngậm hắn tới. Thần thú vẫn là đáp mây bay đang ở không trung, đem hắc hồ ly ném ở bọn họ trước mặt. Triệu Thanh Y dương mắt nhìn xem kim giác kỳ lân, lại không quá dám tin tưởng. Thỉnh pháp tương linh tinh thuật pháp tương thông, là bởi vì huyền môn chính là này đó đạo đạo, cùng vị diện không có quan hệ, này liền giống nàng đi các loại vị diện bất đồng nhân vật. Tiếng Trung giống nhau, tiếng Anh cũng giống nhau, đây là cùng cái đạo lý. Triệu Thanh Y nói, ngươi, hảo sao, bản tôn tới nơi này có hay không vấn đề. Nó ném cái đuôi, nói, ngươi triệu ta tới, đối phó yêu loại có cái gì vấn đề. Ta triệu chính là pháp tương. Không phải, ngươi triệu chính là ta. Ta nghe được, nó thổi ra một hơi. Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy thân thể bay lên. Nàng dừng ở kỳ lân trên lưng. Nó liền đạp đề bay đi. Triệu Sóc bừng tỉnh. Kêu, buông ta muội, nhưng hắn là phàm nhân, nơi nào sẽ bay, liền Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt đều không có biện pháp. Bọn họ nhìn về phía công lực hao hết bị thương chồn đen yêu biến thành nguyên hình. Mà kia tiểu lệ bởi vì trói gô cũng chỉ có thể hóa thành một con màu trắng hồ ly nguyên hình. Triệu Thanh Y nằm ở kỳ lân trên lưng, kêu lên, ngươi muốn đi đâu nhi? Hồi thiên đình. Ta tiếp hồi bệ hạ, đây là tam giới đệ nhất công lớn. Ta hiện tại là phàm nhân, hai giới chi gian cương khí có thể đem ta hóa thành thịt nát. Triệu Thanh Y cũng là bị sợ hãi. Nàng rõ ràng là triệu hoán thần thú pháp tướng. Kết quả đem A Kim cấp triệu tới. Này rốt cuộc là cái gì vị diện? Trường thành phía trên, trăng lên giữa trời. Triệu Thanh Y nhìn A Kim, hỏi, như thế nào sẽ là ngươi? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? A Kim nói, bệ hạ đã rời đi sắp 70 năm, nhân gian cũng đại biến dạng. Phong thần lúc sau, thần, tiên, yêu vốn dĩ liền rất thiếu quấy nhiễu nhân gian. Tới rồi triều đại liền càng thêm kiêng kỵ. Bất quá, này đó cũng cùng chúng ta không quan hệ. Nhân gian liền tính không cung bổng thiên đình. Cũng bất quá là tu hành chậm một chút mà thôi, đây là... Thật là... Ta đi, 70 năm sau, ta như thế nào có thể trở về? Như vậy Thượng Thanh đâu? A Kim nói, Thượng Thanh Thánh Nhân, chuyển nhà 33 thiên ở ngoài. Lại chưa hỏi tam giới việc Triệu Thanh Y cũng không biết như thế nào đối mặt. Kia đều là nhiều ít thế trước kia, trong đó nhân vật lại có bao nhiêu? Tuổi trẻ sau lại lão, chết già sau lại rút ra tuổi trẻ. nàng kỳ thật tuy rằng nhớ rõ, lại cũng đã nhìn thấu, bọn họ chân duyên đã hết, không quấy rầy hắn tu hành hảo, ta sớm không phải từ trước ta, A Kim nói, bệ hạ sao không một lần nữa tu luyện thành tiên, lấy đồ trở về vị trí cũ, Triệu Thanh Y thở dài, ta đó là có thể tu thành huyền môn pháp lực, nhưng là phàm nhân chi thân là không có khả năng thành tiên. Huống hồ, thần tiên phàm nhân, có gì bất đồng, A Kim nói, tuy rằng nói chúng ta tránh ở thiên đình, thần giới, yêu giới, không được quấy nhiễu hồng trần, không thiếu được tịch mịch, nhưng là phàm nhân chi mệnh trong nháy mắt, chỉ có thành tiên mới là lâu dài chi đạo, Triệu Thanh Y không được tiết lộ xuyên qua thiên cơ. Nói, ta tới, vẫn là phải đi, các ngươi không cần lấy ta vì niệm mân y tiên phàm có khác. Ngươi cũng không cần quấy rầy thượng thanh thánh nhân đi, bệ hạ. Triệu Thanh Y hoàn hồn. Đúng rồi, ngươi cũng biết là ai gian có đồn đãi đem trở về thần minh thời đại. A Kim nói, này ta đảo không biết, mặt pháp thời đại sao? Nhân gian sự, nhân gian, chúng ta tự chủ trương sẽ có đại nhân quả tựa như lúc này A Kim ra tới hàng yêu cũng là chịu. Thỉnh với nhân loại thiên sư. Thần tiên ở nhân gian tự chủ trương sử dụng pháp lực. Kiếp số rất lớn, Triệu Thanh Y nghĩ đây là nàng rời đi sau gần 70 năm sau. Đây là như thế nào làm cho, đổi một phàm nhân thân phận, nàng như thế nào đối mặt, nàng trực giác nàng tiếp nhiệm vụ này. Không chỉ có riêng là tới giải quyết ngựa giống, ma giới sẽ không ngóc đầu trở lại đi. A Kim nói, mặt pháp thời đại sau. Thiên đạo không dung chúng ta quấy nhiễu nhân gian, ma giới đương nhiên cũng không cho phép, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, ngươi đưa ta trở về đi, sau đó ngươi đương chuyện gì đều không có phát sinh, hồi thiên giới đi thôi, A Kim đánh vang hàm, nói, bệ hạ, ta lưu lại bảo hộ ngươi đi, ngươi hồi thiên giới ngủ đi. Ta nếu là gặp gỡ giải quyết không được ma vật, lại tìm ngươi hỗ trợ, A Kim nói. Bệ hạ hiện tại bất quá là phàm nhân, pháp lực thấp kém, chịu ta một lần đều hao hết pháp lực đi. Đây là bị tọa kỵ khinh thường. A Kim chân ở ngực một cào, rút ra một mảnh kim giáp, đưa cho nàng, nói, bệ hạ cầm ta ngực kim, lân giáp kêu ta đi. Không cần như vậy phiền toái ảnh hưởng ngươi tu hành, 500 năm công lực mà thôi. Ta ở thiên giới lại không có gì nguy hiểm mà ni, Triệu Thanh Y sợ thực sự có chính mình không thể. Khống chế đồ vật cũng liền không có chối từ. Thần tiên không thể quấy nhiễu hồng trần, nhưng là chịu thiên sư chi thỉnh chu tà lại là công đức. Triệu Thanh Y bò lên trên nó bối, kim kỳ lân đằng vân dựng lên, từ đêm trăng hạ trường thành bay trở về kinh thành, Triệu Thanh Y cưỡi ở nó trên lưng lại cảm khái vạn ngàn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.